Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 9, thần linh. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki. Tại lúc mọi người kinh ngạc bạo động, chỉ gặp hư không có vô số kiếm khí ầm ầm mà ra. Những kiếm khí này, tràn ngập ma khí trùng điệp, ngưng tụ thành từng đầu thác nước màu đen. Đột nhiên đánh về phía tổ địa Lôi Khuyết Kiếm Tông. Tiếng vang lay trời vang lên. Toàn bộ Lôi Khuyết Kiếm Tông đất rung núi chuyển. Chỉ gặp một vài ngọn núi ở phụ cận tổ địa Lôi Khuyết Kiếm Tông. Bị lực lượng dư ba của những kiếm khí này tung tóe oanh chúng. Nhao nhao ầm vang sụp đổ. Sơn băng địa liệt, vô số cự thạch tung bay. Lăn xuống, cát bụi cuồn cuộn, tựa như diệt thế. Một vài đệ tử gia tộc không tránh né kịp. Bị cự thạch đập trúng. Huyết nhục lập tức vang tung tóe. Lôi kiếm, tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh gầm thét. Phá không mà lên, điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể. Kiếm khí mãnh liệt bắn ra. Đồng thời, dẫn động hư không chi lôi. Ở tại trong cơ thể tạo thành từng tầng cương khí lôi kiếm. Lôi kiếm, đây là kiếm quyết vô thượng của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Thần kỹ vô thượng dẫn thiên địa chi lôi. Cùng kiếm khí của bản thân tương dung cùng một loại. Có thể công có thể thủ. Quả nhiên vô cùng lợi hại. Mà Tống Tông Chủ, đã tu luyện đến tầng thứ 10, đã thông triệt chân lý của lôi kiếm. Thái Hoành Đào của Hoàng Triều vô cực sợ hãi than lên. Lúc này, tại dưới kỳ vọng của mọi người, Tông Chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh toàn thân lôi quang chớp động. Kiếm khí tràn ngập nghênh hướng kiếm khí trùng điệp của kiếm ma. Đi đến trước mặt kiếm khí của kiếm ma, Tống Ninh đột nhiên chém ra một chém. Một đầu kiếm khí vạn trượng hoành phá thiên không, từ xa nhìn lại, tựa như một đầu cầu vượt vắt ngang ở trên không trung. Nhưng là ngay tại trong nháy mắt đạo kiếm khí vạn trượng kia chém trúng kiếm khí của kiếm ma, thì quang mang kiếm khí của kiếm ma đột nhiên tăng lên. Hết thảy quang mang ở trong thiên địa đều biến mất, chỉ gặp đạo kiếm khí vạn trượng kia của Tống Ninh, như là gà đất chó sành, trong nháy mắt băng diệt. Mà bản thân Tống Ninh, cũng như bị cự vật đụng trúng, từ trên cao trực tiếp bắn ngược xuống mặt đất, oanh, mặt đất rung động, vang lên âm thanh, truyền vào trong tai tất cả mọi người. Cát bụi nhấp nhô, một cái hố to xuất hiện, tất cả sợ ngây người. Tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh thân là tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông. Thực lực của hắn đã cực kỳ cường đại, không thể hoài nghi, nhưng mà... Cho dù là thi triển vô thượng kiếm quyết lôi kiếm của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Tại trước mặt kiếm khí của kiếm ma, đều là không chịu nổi một kích như thế. Kiếm ma Tây Lai tàn phá bừa bãi cuồng tiếu. Sâu kiến lay núi, không biết tự lượng sức mình. Tiểu bối, ngươi trúng tử hồn kiếm khí của kiếm ma Tây Lai ta. Không quá một ngày, hồn phách nguyên thần của ngươi tất sẽ nổ tan. Cho dù là Đại La Kim Tiên. Cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được tiếng cuồng tiếu của kiếm ma Tây Lai. Trong lòng mọi người đều trầm xuống. Đây chẳng phải là nói tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh. Chết chắc, lúc này, một vị cao thủ gia tộc hoảng sợ chạy đi. Đang lúc muốn chạy ra khỏi địa vực tông môn Lôi Khuyết Kiếm Tông. Thì đột nhiên, hắn liền đụng phải một mặt kiếm bích vô hình. Ngay lập tức. Hắn liền bị kiếm khí của đạo kiếm bích vô hình này cắt chém thành vô số mảnh vụn. Đám người kinh hãi, hắc hắc, tông môn Lôi Khuyết Kiếm Tông, đã bị ta bày ra vô thượng kiếm trận. Hôm nay, ai cũng đừng mong rời đi. Kiếm ma Tây Lai thanh âm lạnh lùng vang lên. Công chúa Thái Nghiên, Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt còn có một đám lão tổ. Gia chủ gia tộc ai ai cũng biến sắc. Kiếm ma Tây Lai ý tứ là... Hôm nay không chỉ muốn tiêu diệt Lôi Khuyết Kiếm Tông, mà ngay cả bọn hắn tất cả mọi người ở đây, cũng đều phải chết. Giữa sân, có các cao thủ phe phái đến từ Hoàng Triều vô cực. Nghe được đều là dị thường kinh sợ, Tiêu Trường Phong cất cao giọng nói. Tây Lai tiền bối, tại hạ là Tiêu Trường Phong của Tiêu gia, tiên tổ Tiêu Động, chúng ta cùng Lôi Khuyết Kiếm Tông không có quan hệ, còn xin tiền bối Tây Lai có thể để cho chúng ta rời đi. Tiêu Động, kiếm ma Tây Lai cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng đem Tiêu Động khiêng ra, ta liền thả cho ngươi rời đi sao? Hôm nay, chính là Tiêu Động ở đây, cũng phải chết, các cao thủ Tiêu gia ai cũng phẫn nộ. Đúng lúc này, đột nhiên, thanh âm uy nghiêm của Dương Thành vang lên, lôi động cửu thiên, ngay sau đó, từng đạo kiếm khí kinh người từ bên trong tổ địa, mãnh liệt bắn ra, thẳng vào cửu thiên, những đạo kiếm khí này ẩn chứa lôi quang màu tím. Rõ ràng là tịch diệt tử lôi trong thiên lôi, cho dù là cường giả đế cấp, đối mặt với tịch diệt tử lôi này, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Kiếm ma Tây Lai nhìn xem vô số kiếm khí tử lôi oanh thiên mà lên. Cuồng tiếu, lôi động cửu thiên, có chút đáng xem, hắn cũng không có hiện thân. Một tay huy động, vô số kiếm khí màu đen như là sông lớn cuồng bạo, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn rơi xuống, ma diệt chi kiếm, kiếm khí của kiếm ma cùng lôi động cửu thiên đụng vào nhau. Hư không, như từng mai mảnh vỡ nổ tung, vô số đạo ánh sáng bốc lên, nguyên bản là bầu trời ánh nắng chiếu rọi, lại hoàn toàn bị ma khí cùng tử lôi che chắn. Thiên địa trong nháy mắt lâm vào trong đen tối, kiếm khí từ lôi động cửu thiên tiêu tán. Trong tổ địa, Dương Thành sắc mặt âm trầm, khóe miệng chảy máu, sư phụ, Trần Hồng kinh ngạc, một đám lão tổ lôi khuyết kiếm tông cũng là sắc mặt đại biến. Một kích vừa rồi, hiển nhiên Dương Thành đã bị thương, kiếm ma Tây Lai hắc hắc cười nói. Tiểu tử Dương Thành, chiêu lôi động cửu thiên này của ngươi uy lực mặc dù không tệ, nhưng lại chỉ có một nửa uy lực của phụ thân ngươi năm đó thi triển. Hôm nay, lôi khuyết kiếm tông tất diệt, bọn người công chúa Thái Nghiên nguyên bản còn đối với Dương Thành ôm lấy hy vọng. Sắc mặt đều trở nên u ám, ngay cả Dương Thành, cũng đều không thể ngăn cản cái kiếm ma này. Vậy bọn hắn hôm nay chẳng phải là cũng phải chết ở nơi này sao? Lúc này, kiếm khí kinh người ở trên không ngưng tụ. Hiển nhiên, kiếm ma muốn đối với tổ điện lôi khuyết kiếm tông thi triển một kích diệt tuyệt. Tổ điện có thân quang thủ hộ, ngươi mau đi vào trong tổ điện, đừng đi ra. Dương Thành cảm nhận được kiếm khí kinh khủng ngưng tụ trên không trung. Đối với Lộ Nhất Bình nhanh chóng nói ra, nói xong, liền đối với Trần Hồng cùng một đám lão tổ lôi khuyết kiếm tông kêu lên. Toàn lực thôi động Lăng Thiên kiếm trận. Lăng Thiên kiếm trận, chính là kiếm trận mạnh mẽ nhất tổ địa, là năm đó kiếm thần Dương Đông tự mình bố trí. Lập tức, Trần Hồng cùng một đám lão tổ lôi khuyết kiếm tông tất cả đều thủ ở phương vị. Tay nắn pháp quyết, dẫn động Lăng Thiên kiếm trận trong tổ địa. Dương Thành tiến vào trận nhãn của Lăng Thiên kiếm trận, cũng không còn tiếp tục che giấu khí tức trên thân. Khí tức trên thân như là đại dương mênh mông sóng lớn. Mênh mông cuồn cuộn, quét sạch cửu thiên, tất cả mọi người đều chấn kinh tại dưới khí tức mênh mông của Dương Thành. Thật mạnh, đại nhân Dương Thành coi như không có thực lực của đại nhân kiếm thần Dương Đông năm đó, thì cũng đã cực kỳ tiếp cận rồi. Một vị lão tổ gia tộc vui mừng nói, lúc này, kiếm ma ngưng tụ kiếm khí hóa thành một tòa kiếm sơn. Rốt cục ầm vang rơi xuống. Mà Lăng Thiên kiếm trận tại dưới bọn người Dương Thành cùng Trần Hồng toàn lực thôi động, liền bắn ra kiếm quang mãnh liệt, kiếm khí như là hải dương, che đậy thiên địa, kiếm sơn của kiếm ma cùng kiếm quang của Lăng Thiên kiếm trận đụng ánh vào nhau. Âm thanh va chạm dày đặc vang lên, song phương giằng co, bất phân cao thấp, đám người thấy thế, ai ai cũng phấn chấn, nhưng là ngay sau đó. Bỗng nhiên, trong kiếm sơn của kiếm ma, một đạo hào quang màu vàng hiện lên, kiếm quang của Lăng Thiên kiếm trận, lại dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt oanh mở, kiếm sơn của kiếm ma, trực tiếp đánh vào tổ địa, bọn người Dương Thành, Trần Hồng, như bị trọng kích, toàn bộ bắn ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, kiếm ma Tây Lai một bước bước vào, liền xuyên qua cấm chế dày đặc của tổ địa. Đi tới trước tổ điện trong tổ địa, khí tức thần linh, ngươi, đã vượt qua thần linh chi kiếp. Dương Thành không dám tin tưởng nhìn kiếm ma Tây Lai, Trần Hồng cùng một đám lão tổ lôi khuyết kiếm tông cũng vô cùng hãi nhiên. Vượt qua thần linh chi kiếp, nói như vậy, kiếm ma Tây Lai đã là một tôn thần linh, cách chương.